Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, 55M. Này đặc biệt sao cũng rất lúng túng, bên ngoài kia tràn đầy một tường cổ hóa. Không một bước là thực sự, nơi này một vài bước không đừng đắn xuân cung đồ. Đặc biệt sao ngược lại có một bước thật làm. Đây cũng là không ai. Trình Dạ, chúng ta đi, đổi một nhà khác. Phương Liên hung hăng liếc về mập mạp ông chủ liếc mắt. Lạnh lùng hừ một cái. Chăm sóc Trình Dạ nói. Những thứ này xuân cung đồ, chính là ông chủ kia cái gọi là hàng lậu, sao? Ha ha, Phương tỷ, chờ một chút, Trình Dạ gọi lại Phương Liên. Thấp giọng nói, Phương tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi. Vừa nói, Trình Dạ cửa trước bên ngoài tỏ ý mấy lần. Phương Liên trong nháy mắt hội ý, cười đối với ông chủ nói, ông chủ, hai chúng ta đi bên ngoài thương lượng chút chuyện có thể chứ? Hai vị tùy ý, ông chủ dùng hơi lộ ra mập mờ ánh mắt nhìn hai người liếc mắt. Làm một cái mời thủ thế, Phương Liên đối với ông chủ áy náy cười cười, cùng Trình Dạ đi tới cửa bên ngoài. Cái gì? Ngươi nói thế nào mấy tấm xuân cung đồ trong? Lại có hàng thật? Phương Liên thanh âm đột nhiên dương cao mấy phần. Trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh ngạc, Trình Dạ đối Phương Thương là một hít hà thủ thế. Hư, Phương tỷ, nói nhỏ thôi, nếu để cho bên trong ông chủ nghe được liền xấu. Nếu để cho chủ tiệm biết hắn cất giấu vật quý giá những thứ này, hàng lậu, trong vẫn còn có hàng thật tồn tại, vậy tuyệt đối sẽ không bán cho Trình Dạ hai người. Trình Dạ, ngươi nói là thực sự, ta tại sao không có phát hiện? Đối với Trình Dạ lời nói, Phương Liên bây giờ vẫn là nửa tin nửa ngờ trạng thái. Trình Dạ nói chắc như đinh đóng cột mở miệng. Dĩ nhiên, Phương tỷ, ngươi không nhìn ra, cũng không có nghĩa là ta xem không đến. Trong giọng nói, Trình Dạ giọng mang theo vẻ đắc ý. Phương tỷ, thế nào, bức họa kia, chúng ta rốt cuộc có mua hay không? Trình Dạ hỏi tiếp, cái này, Phương Liên thần sắc trên mặt hơi lộ ra có chút phức tạp. Muốn chẳng qua là phổ thông chữ cổ vẽ, Phương Liên khẳng định không nói hai lời liền mua. Nhưng lúc này đây xuân cung đồ loại vật này, tựa hồ không tốt bán đi nhỉ, nhưng cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Phương Liên cắn răng một cái, coi là mua, nghe nói Lưu tiểu tử kia thật thích gom loại vật này. Tìm một cơ hội, bán cho hắn coi là mua. Phương Liên nhìn Trình Dạ, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nói xong, Phương Liên liền hướng bên trong nhà đi, gặp đứng tại chỗ như cũ không nhúc nhích Trình Dạ, nghi ngờ hỏi, Trình Dạ, thế nào không đi nhỉ? Trình Dạ ôm cánh tay, cười tủm tỉm nói với Phương Liên, Phương tỷ, ở vào trước khi đi, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải thỏa đàm một chuyện. Chuyện gì? Phương Liên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đương nhiên là chia của vấn đề á. Trình Dạ chuyện đương nhiên nói. Trình Dạ khoát khoát tay, một bộ ta rất rộng rãi dáng vẻ. Phương tỷ ngươi mời ta hỗ trợ, sẽ không chỉ muốn để cho ta liên quan không công chứ? Ta muốn yêu cầu cũng không cao, đem ngươi kiếm bộ phận kia năm mở là được. Bởi vì Trình Dạ không biết bây giờ thị trường đồ cổ giá thị trường, hơn nữa mỗi cái đồ cổ giá trị đều là bất đồng, cho nên Trình Dạ trực tiếp vô dụng một món đồ cổ cụ thể bao nhiêu tiền mà nói, mà là trực tiếp muốn lợi ích chia hoa hồng. Mà đối mặt yêu cầu, Phương Liên đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Không được, 5/10 là đang ở là quá nhiều. Mua đồ cổ tiền là ta, bán con đường cũng là ta. Ta vì sao phải cho ngươi 5/5 lợi nhuận phân chia? Còn có, Phương Liên cười tủm tỉm nhìn Trình Dạ. Còn nữa, tiểu đệ đệ, chớ quên, ngươi còn có nhược điểm ở trên tay ta u. Cho nên, ta tại sao phải cùng ngươi 5, năm mở. Tại sao? Còn có thể vì sao sao? Dĩ nhiên là bởi vì ta. A phi, sai, sai. Nói thuận mồm Trình Dạ sở dĩ như vậy có để khí dám cầm 5 phần 10 lợi ích phân chia. Đương nhiên là bởi vì hắn có thể đủ liếc mắt phân biệt ra một món đồ cổ thật giả. Thật là chỉ cần liếc mắt, loại năng lực này, Trình Dạ tin tưởng, ở cái thế gian này, sợ rằng chỉ có một mình hắn có. Đây là một cái vô số thương gia đồ cổ nhân cũng tha thiết ước mơ năng lực. Trình Dạ cười nói, Phương tỷ, ngươi nghĩ, nếu như không có ta lời nói, ngươi cũng không tìm được bức kia hàng thật xuân cung đồ phải không? Cho nên, ta cảm thấy được năm mở không quá phận, năm lái qua phân sao? Hắn mặc dù mở auto, nhưng giàu gì có thể kiếm tiền nha. Theo Phương Liên tới một chuyến phố đồ cổ, Trình Dạ cảm giác mình nếu như không vớt chút dầu nước trở về, thật sự là có thất chính mình học bá thân phận. Như vậy đi, Phương Liên có chút nhức đầu xoa xoa mi tâm. Như vậy đi, ngươi mỗi tìm ra một món hàng thật, vô luận giá trị bao nhiêu, ta đều cho ngươi 10.000 nguyên khen thưởng như thế nào? Bái bai, Trình Dạ không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bước đi. Bước kia hàng thật, Phương tỷ ngươi vẫn là ngươi từ từ đi tìm đi. Ta còn là tiếp tục đi thư viện mua ta sách đi. 1 vạn tệ, hù dọa ai đó. Trình Dạ mặc dù đối với đồ cổ giá thị trường không phải là rất biết, nhưng một món đồ cổ, Phương tỷ bên kia kiếm hơn vài chục trên 1 triệu vẫn là không có vấn đề. Chỉ nói bên trong nhà bức kia sinh tại buổi tối đường. O, ếch xuân cung đồ. Là có thể giá trị mấy trăm vạn không chỉ. Người này, Phương Liên nhìn Trình Dạ kia dần dần đi xuống lầu dưới Trình Dạ. Trong lòng không khỏi tức giận. Nhanh gọi ta lại nha. Nhanh gọi ta lại nha. Nhanh gọi ta lại nha. Trình Dạ một bên nhìn như không lưu luyến chút nào đi xuống, một bên trong lòng điên cuồng gào thét. Thật ra thì Trình Dạ cũng không muốn trực tiếp đi nha. Muốn thật đi, vậy thì thật là trúc lam múc nước, công dã tràng, cái gì cũng rơi không được. Dựa theo bộ sách võ thuật, Phương tỷ nhất định sẽ tại chính mình đạp lên thang lầu thời điểm gọi mình lại. Ba tháp Trình Dạ bước lên cấp thứ nhất thang lầu, sau lưng không có truyền tới Phương Liên giữ lại thanh âm. Bước thứ hai, vẫn không có, Trình Dạ tâm lý có chút phát hoảng. Ba tháp Trình Dạ cố ý chậm tốc độ lại, đi tới lầu 1, vẫn như trước, Phương Liên không có giữ lại Trình Dạ rời đi. Trình Dạ tâm lý bây giờ là oa lạnh nha. Quả nhiên lý thuyết, đều là gạt người. Trên lầu, Phương Liên vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ là có nên hay không giữ lại Trình Dạ. Trầm tư hồi lâu sau rốt cuộc làm ra quyết định, sau đó ngẩng đầu một cái. Mặt đầy mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Ếch người đâu? Tựa hồ chính mình suy nghĩ thời gian có chút quá dài. Ngay tại Phương Liên tâm lý âm thầm hối hận đồng thời, bỗng nhiên nhìn thấy cửa thang lầu, một cái đầu đột nhiên nhô ra. Một loại u oán thanh âm truyền vào Phương Liên trong tai. Phương tỷ, người chẳng lẽ không muốn giữ lại một chút người ta mà anh. Sau đó, Trình Dạ kia vô cùng đáng thương ủy khuất bóng người xuất hiện lần nữa ở trong mắt Phương Liên. Phốc suy, Phương Liên đúng là vẫn còn không nhịn được. Nụ cười rồi rào chỉ Trình Dạ. Thế nào, không phải mới vừa nói phải đi sao? Trình Dạ cầm chặt quyền, mặt đầy nghĩa vẫn viết dung hình. Ta cảm thấy được, ta không thể để cho Phương tỷ ngươi nhận được hắc tâm thương gia lừa dối. Ta có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm, lưu lại, bảo vệ người tiêu thụ quyền lợi. Bởi vì, ta là thời đại mới xuống 3 học sinh giỏi. Tốt, Phương Liên khoát khoát tay, thần sắc bất động nói. Chớ ở trước mặt ta lấy lòng, ngươi yêu cầu ta đáp ứng. Chúng ta liền năm mở. P.S. Đứng một ngày, mệt chết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.